Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536 loại này chuyện ma quỷ đều dám nói. Clement nói, không bằng ngài trước tiên ở mễ thiết ngươi xâm gia trụ hạ. Tốt, Sơ Vi nói, kỳ thật lời nói còn chưa nói xong Clement, nghe được Sơ Vi nhanh chóng đoạt đáp, lông mày rất nhỏ run lên, Sơ Vi cũng nhận thấy được chính mình phản ứng quá lớn, tiếp theo cố tình thả chậm ngữ tốc. Ta đối mễ thiết ngươi xâm đã sớm hướng tới, Clement không có chọc phá hắn không như vậy thành. Công ngụy trang, ngài có thể thích liền hảo, Clement nói. Sơ Vi nói, ta thực thích, vốn dĩ Sơ Vi không đề cập tới thảo công đạo sự. Đối với Clement cũng ít một kiện chuyện phiền toái. Bất quá Sơ Vi loại thái độ này, ngược lại làm Clement để ý. Sơ Vi thiếu ra mặt làm sao vậy? Clement chủ động hỏi. Sơ Vi nói, à, ngà, cái này... Ta không cẩn thận đâm bị thương, này thật là một cái không đi tâm nói dối. Clement nghĩ thầm ân y, ta trước đưa Sơ Vi thiếu gia đi trong phòng đi, Clement nói. Sơ Vi, hảo, Clement, thật là một chút đều không ngụy trang. Hoặc là nói là một chút đều không am hiểu ngụy trang. Như vậy một đôi so sánh với, Louis ra hai cái thiếu gia, hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Clement tự mình đưa Sơ Vi, trên đường hỏi hắn thích cái dạng gì phòng. Tỉ như nói đối phương hướng đối phòng bố trí cùng với cách cục có cái gì yêu cầu. Sơ Vi nói, lầu 2, dựa bên phải đi, Clement bước chân dừng một chút. Sau đó tiếp tục đi phía trước đi, cũng không có bị Sơ Vi phát hiện khác thường. Clement nói, bên kia đã không có phòng lớn, Sơ Vi. À, hắn chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, không có quan hệ, ta tới mễ thiết ngươi xâm ra lại không phải tới hưởng thụ. Chỉ cần có thể cảm thụ mễ thiết ngươi xâm ra hơi thở là đủ rồi, Clement mỉm cười. Loại này chuyện ma quỷ đều nói được, thật đúng là lời nói dối đều sẽ không biên. Clement mang theo Sơ Vi lên lầu 2, chiều bên phải phương hướng đi, dựa theo phân khối người duy yêu cầu cho hắn chọn lựa phòng. Clement chú ý tới Sơ Vi lên lầu 2 sau, đôi mắt liền bắt đầu ở các trong phòng du tẩu. Loại này khác thường muốn nói hắn thật sự không thành vấn đề. Không khỏi quá mắt mù, Clement trong lòng không sai biệt lắm đã có đáp án. Bất quá cái này đáp án còn chưa đủ minh xác. Sơ Vi mục đích là cái gì? Này gian phòng không vào xem sao? Sơ Vi chiều Clement hỏi, bọn họ đi ngang qua một phòng. Clement lại không có giống phía trước như vậy. Mở cửa làm hắn xem xét. Clement đã sớm đã đoán chuẩn tâm tư của hắn. Vẫn là mặt không đổi sắc bồi hắn diễn kịch. Đây là tiểu thư phòng, ân. Sơ Vi kinh ngạc nhìn về phía Clement. Clement mỉm cười nói, Sơ Vi thiếu gia, chúng ta tiếp tục đi thôi, ngang nga, Sơ Vi đi theo đi rồi hai bước. Liền ngừng lại. Tiểu thư nói chính là, Clement nói, có thể ở mễ thiết ngươi xâm ra được xưng là tiểu thư người. Đương nhiên là mễ thiết ngươi xâm ra tiểu thư, Sơ Vi trên mặt đã tràn đầy kinh ngạc cùng không. Tin, mễ thiết ngươi xâm tiên sinh có hài tử sao? Clement không có trả lời Sơ Vi vấn đề này. Sơ Vi cũng minh bạch, đây là mễ thiết ngươi xâm ra riêng tư. Chính mình không nên hỏi đến. Hắn hồn vía lên mây đi theo Clement lại đi rồi vài bước. Tiếp theo lại lần nữa dừng lại. Clement nói. Sơ Vi thiếu gia, tuy rằng Clement tươi cười không biến hóa, ngữ khí cũng như cũ ôn hòa. Sơ Vi cũng biết chính mình loại này hành vi, kỳ thật thực không lễ phép. Sơ Vi mặt đỏ, chỉ vào bên cạnh cửa phòng. Vì cái gì phòng này, cũng không vào xem đâu. Clement, đây là chuyên môn cấp hầu hạ tiểu thư hầu gái cư trú phòng, chúng ta cần phải đi. Sơ Vi thiếu gia, Clement nói. Sơ Vi giày đầu hoạt động, lại dịch trở về, đối Clement nói. Vẫn là vào xem đi, Clement trầm mặc nhìn hắn. Sơ Vi mặt càng đỏ hơn. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu. Sơ Vi đầy mặt đỏ bừng cũng vẫn là không nhúc nhích. Clement nội tâm kỳ thật thực kinh ngạc. Sơ Vi này phân kiên trì. Ra ngoài hắn đoán trước. Như vậy Sơ Vi mục đích rốt cuộc là cái gì? Nếu là vì gần đây trả thù tiểu thư. Yêu cầu làm được loại trình độ này sao? Mục đích tính đã bại lộ đến quá mức rõ ràng. Nếu hắn suy đoán là đúng lời nói. Như vậy hắn chỉ có thể nói. Vị này Sơ Vi thiếu gia, thật sự một chút cũng chưa di chuyển đến Louis gia tâm tính. Nếu là Sơ Vi thiếu gia yêu cầu, như vậy, đương nhiên có thể Clement làm người đem cửa phòng mở ra. Đây là cấp hầu gái cư trú phòng, diện tích đương nhiên không lớn, càng chuẩn xác mà nói hẳn là rất nhỏ. Một chương công nhân đơn người thiết giá giường, một cái đơn cách tủ quần áo, một cái khác tiểu án thư cùng ghế nhỏ. Phương diện này thậm chí không có toilet. Không khỏi có hương vị cùng thanh âm sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân phòng. Sơ Vi sắc mặt không quá đẹp. Tuy rằng hắn phụ hệ gia cảnh so ra kém chân chính quý tộc. Cũng so giống nhau gia đình muốn hảo rất nhiều. Huống chi hắn trường kỳ đều ở tại Louis gia. Ăn, mặc, ở, đi lại đều là quý tộc trình độ. Như vậy công nhân phòng, đích xác làm hắn xem đến thực ghét bỏ. Clement như là đã sớm đoán trước đến sẽ như vậy, cho nên không nói gì. Chờ đến Sơ Vi mở miệng nói, chúng ta lại đi ra ngoài nhìn xem đi. Tốt, Clement nói. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Kết quả Sơ Vi phát hiện, đây là này một mặt cuối cùng một phòng. Mặt sau phòng đã ở một cái khác chỗ rẽ. Clement chân chính cho hắn chuẩn bị phòng cũng ở bên này. Mở ra lúc sau nhìn đến bên trong diện tích cùng bố trí. Đủ để cho đoàn trụ người vừa ý. Clement cho rằng Sơ Vi sẽ vừa lòng. Nên đáp ứng rồi. Kết quả hắn nhìn đến Sơ Vi có điểm thất hồn lạc phách biểu tình. Clement, ngoặc kép, chẳng lẽ hắn thật sự già rồi sao? Vì cái gì hiện tại bọn nhỏ tâm tư? Đều như vậy khó lý giải. Sơ Vi thiếu gia có cái gì không hài lòng sao? Clement hỏi, hắn đã ở Sơ Vi trên người tiêu phí quá nhiều thời gian. Nếu không phải bản chức cho phép, cùng với về điểm này lòng hiếu kỳ, lòng hiếu học chống đỡ, hắn đã đem chuyện này giao cho cấp dưới đi làm money. Sơ Vi nói, ta quyết định vẫn là muốn phía trước xem qua. Clement, tốt, cuối cùng kết quả cùng Clement suy nghĩ không sai biệt lắm. Sơ Vi tuyển Ly Nam Hy phòng gần nhất một gian phòng, chẳng qua này gian phòng cũng là nữ tính tiêu chuẩn bố trí. Bên trong trang trí đến bức màn chăn đơn đều tràn ngập thiếu nữ tâm ni. Sơ Vi biểu tình nghẹn. Đến mức như là ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Clement nói, ta làm người tới đem khăn trải giường đổi tân đi, Sơ Vi. Cảm ơn, Sơ Vi tận lực duy trì bình thường sắc mặt. Ta cũng tương đối thích ngủ tân khăn trải giường, Clement liền không nói trong căn phòng này đồ. Vật, hết thảy đều là tân. Hai người đạt thành chung nhận thức. Clement liền cáo từ, lưu lại một người cấp Sơ Vi phân phó. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.